Đạo, chương 1036, trong mộng duyên pháp cuối cùng thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ô đao lập tức phát ra một tiếng gào thét nương theo lấy dày đặc. Răng rác, thanh âm, hắn bản thể bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo vết rạn cuối cùng nhất ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ kích xạ. Cái này một kiện phẩm giai hiển nhiên cực cao ma đao, đúng là tại tiêu thần một tia ánh mắt hạ bị sinh sinh bị phá hủy. Trốn, chạy mau, tách ra đi, áo giáp màu đen dị tộc nhóm, đám bọn họ triệt để sợ hãi bên trong bộc phát ra sở hữu tất cả át chủ bài, thân ảnh bao khỏa tại độn quang ở trong, lóe lên phía dưới hướng bốn phương tám hướng mà đi, đồng thời thi triển thần thông, cho đến xé rách không gian thi triển thuấn di rời đi. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể có một đường sinh cơ, mặc dù nhân tộc tiêu thần uy năng ngập trời, chỉ cần khởi hành truy giết một người, những người khác tự có thể bảo toàn tánh mạng. Hôm nay tựu xem ai vận khí tốt rồi. Cái kia cầm đầu áo giáp màu đen dị tộc sắc mặt trắng bệch trong nội tâm sợ hãi như sóng biển, chính muốn đưa hắn tâm thần triệt để bao phủ, hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy thục mạng. Một bước đạp rơi, không gian gợn sóng xuất hiện, chỉ cần một hơi thời gian là hắn có thể xé rách không gian rời đi, đến lúc đó liền có mạng sống khả năng. Bất quá này trong lòng người một tia hy vọng chưa bay lên, thân thể là bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt sinh ra vô tận ý tuyệt vọng. Tiêu thần một cánh tay về phía trước, bàn tay hư nắm, không thấy hắn có bất kỳ thủ đoạn, cả phiến không gian chấn động, là tại một cổ cường hoành lực lượng chấn áp xuống, bị lập tức phong chấn cự tuyệt bất luận cái gì không gian thần thông thi triển. Cái kia đang cùng đào tẩu hơn 10 tên áo giáp màu đen dị tộc giờ phút này nguyên một đám như là điêu khắc, không thể nhúc nhích nửa điểm, chỉ có trong đôi mắt hoảng sợ. Tiêu thần sắc mặt đạm mạc, hư nắm tay trưởng bỗng nhiên co rút lại nắm tay, vô thanh vô tức hơn 10 tên áo giáp màu đen dị tộc trực tiếp bị trong hư không lực lượng cường đại đè ép vi bột mịn, hình thần câu diệt. Hung thần đạo nhân, Đông Thịnh sắc mặt trắng bệch xem lên trước mặt một màn, giờ phút này bọn hắn bên ngoài cơ thể đồng dạng có vạn quân trọng áp, chỉ là chưa từng phát động, chỉ cần tiêu thần ý niệm khẽ động, bọn hắn sẽ rơi vào cùng những này áo giáp màu đen dị tộc giống nhau kết cục. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hôm nay tận mắt thấy tiêu thần bạo phát đi ra uy năng, không thể nghi ngờ khiến cho bọn hắn trong nội tâm kính sợ càng lớn. Giơ tay nhấc chân, chém giết hơn 10 tên độ kiếp hậu kỳ cực hạn tu sĩ, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lạnh lùng, cũng không một chút cảm xúc chấn động, đi dạo quay người, ánh mắt rơi xuống hung thần đạo nhân, Đông Thịnh bọn người thân. Không cần mở miệng, vẻn vẹn là ánh mắt liền cho bọn hắn đã mang đến lớn lao áp lực, thân áo bào lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Những năm này, là các ngươi tại thủ hộ nhục thể của ta. Chấm, thanh âm đạm mạc làm cho không người nào có thể phân biệt ra được trong nội tâm ý niệm trong đầu. Đồng Thịnh sắc mặt kính sợ, đáy mắt đã có lửa nóng chi sắc, tiêu thần sư tôn quả nhiên cường đại đến nghịch thiên trình độ, có thể tham gia tộc đàn thí luyện, tắc thì cho thấy hắn giờ phút này chưa tấn trước thiên nhân cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng độ kiếp cực hạn tích lũy cấp độ là được có được thiên nhân tam cảnh hoặc là rất cao chiến lực, tương lai sư tôn thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Nếu như có thể đi theo sư tôn bên cạnh thân, ngày sau lo gì không thể trở nên nổi bật, phụ thân cùng đại bá cừu hận cũng có thể đều đòi lại. Hồi bẩm sư, tiêu thần tiền bối, những năm này xác thực vãn bối và hắc lão ca một mực mang theo tiền bối thân thể, cho đến hôm nay, trước đây tuyệt đối không để cho ngài thừa nhận dị tộc tu sĩ nửa điểm bất kính. Cái này từ kim đoàn đao, là vãn bối ban đầu ở ngài bên người phát hiện chi vật, hiện tại nguyên vật hoàn trả, thỉnh tiền bối nhận lấy. Đang khi nói chuyện, hai tay đem cái kia từ kim đoàn đao dâng tặng. Tiêu thần từ lúc tỉnh lại lập tức cũng đã xem xét qua nhẫn chữ vật, trong đó vật phẩm cũng không cái gì thiếu thốn, hôm nay nhìn xem cái này từ kim đoàn đao thoáng trầm mặc, đem hắn lấy đi trở tay thu nhập nhẫn chữ vật, trầm ngâm ít khi, nói. Các ngươi hộ ta thân thể gần trăm năm, chắc là có chỗ cầu. Bổn tọa ân oán rõ ràng, các ngươi cùng ta có ân huệ, đã nói ra riêng phần mình sở cầu, như bổn tọa có thể làm được cũng tựu chấm dứt phen này nhân quả. Thế gian tuyệt đối không có vô duyên vô cớ trợ giúp, như tiêu thần chỉ là một gã bình thường tu sĩ, hung thần đạo nhân như thế nào tại nhìn thấy Đông Thịnh mang theo tiêu thần về sau trải qua kịch liệt tư tưởng tranh đấu lựa chọn giúp hắn hết thảy thủ hộ tiêu thần thân thể. Nếu không có hung thần đạo nhân thủ hộ chỉ bằng vào Đông Thịnh chính mình, sợ là sớm được người diệt sát. Vô luận hung thần đạo nhân hay vẫn là Đông Thịnh, làm dễ dàng tất có sở cầu, điểm ấy tiêu thần trong nội tâm cực kỳ tinh tường. Hung thần đạo nhân nghe vậy mặt toát ra vẻ kích động, biết rõ chính mình lúc trước dưới cá cuộc đúng rồi, hôm nay cuối cùng đã tới thu hoạch hồi báo thời điểm, lập tức hít một hơi thật sâu, nói. Tiêu thần tiền bối, trước khi thừa mông tiền bối khoan dung độ lượng rộng lượng, không cùng chúng ta so đo, vãn bối đi đầu tạ ơn. Tu chân giới thực lực vi tôn, tiêu thần đã có cái này thiên nhân tam cảnh, dùng cấp độ chiến lực tự nhiên sẽ đã bị xứng đáng tôn kính. Vãn bối bọn người cũng không hắn cầu, chỉ là trước kia Cửu gia hôm nay tìm nơi nương tựa cực kỳ cường đại chỗ dựa, hy vọng tiêu thần tiền bối có thể che chở ta đám huynh đệ bình yên ly khai tộc đàn thí luyện chiến trường. Tiêu thần nghe vậy khẽ gật đầu, cũng tê du y ển đờ ư ở copy tại gen thích cốt net không trả lời, mà là trực tiếp hỏi. Trước kia ta ý niệm mê man, các ngươi vì sao không đem ta giết chết cướp lấy bảo vật? Hôm nay, chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết thân thể của ta có được rất nhiều bảo vật, loại cơ hội này các ngươi há sẽ bỏ qua. Nói thật chớ để giảng chút ít đường hoàng lý do. Hung thần đạo nhân đầu mồ hôi lạnh lại xông ra cắn răng, hay vẫn là ăn ngay nói thật. Tiêu thần tiền bối nói không sai, huynh đệ chúng ta vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ, cũng sẽ không bởi vì đồng tộc nguyên nhân liền sẽ không ra tay. Không dám đối với ngài động thủ, nguyên nhân có ba: thứ nhất, dùng ngài hôm nay tu vi tuyệt đối không phải hạng người vô danh, ta trong nhân tộc nhất định có thiên đại bối cảnh, như giết ngài được bảo, mặc dù thành công, huynh đệ chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, tuy nhiên tiêu thần tiền bối mê man, vốn lấy ngài tu vi chắc hẳn không khó lưu lại cuối cùng nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nếu là quả thật ra tay, chỉ sợ còn chưa đem ngài giết chết, chúng ta cũng đã bị mất mạng. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, cho dù thành công đem ngài giết chết, dùng ngài tu vi tại nhẫn chữ vật lưu lại cấm chế, huynh đệ chúng ta coi như là thay nhau trận, chỉ sợ cũng không cách nào phá giải, mặc dù đạt được nhẫn chữ vật cũng không chỗ hữu dụng. Cho nên, chúng ta trải qua thương nghị quyết định thủ hộ ngài thân thể, để đổi lấy ngài che chở, có thể bình yên theo tộc đàn chiến trường thoát thân. Vãn bối bọn người thừa nhận, trong nội tâm từng có qua đối với ngài bất kính ý niệm trong đầu, nhưng thỉnh tiền bối xem tại chúng ta mấy chục năm qua thủ hộ phần, chớ để truy cứu. Nói xong, hung thần đạo nhân thật sâu thi lễ, nhưng trong lòng thì khẩn trương tới cực điểm. Tiêu thần khẽ gật đầu, hung thần đạo nhân lời ấy có lẽ cũng không có giả dối, lập tức phất tay, nói. Các ngươi yêu cầu ta đáp ứng rồi, thì sẽ bảo vệ các ngươi an toàn, không có gì lo lắng. Hung thần đạo nhân đại hỉ, cùng sau lưng bảy tên đại hán đồng thời kính cẩn thi lễ. Đa tạ tiêu thần tiền bối, rồi sau đó bó tay đứng ở một bên, thần thái kính cẩn tới cực điểm. Đồng Thịnh trong nội tâm tâm thần bất định, tuy nhiên lúc trước xưng hô tiêu thần vi sư tôn, nhưng chỉ là hắn trước khi chết chính mình tọa hạ ngồi xuống sự tình, tiêu thần tiền bối như thế thiên kiêu, có nguyện ý hay không thu hắn làm đồ đệ, hay vẫn là không biết sự tình. Bất quá sự tình tại trước mắt, không được phép nửa điểm lùi bước, nếu không nếu là ngồi xem như thế cơ hội tốt đánh mất, hắn nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Bành, Đồng Thịnh trực tiếp quỳ xuống, hướng tiêu thần lễ bái, nói. Thỉnh tiêu thần tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ, đệ tử nhất định siêng năng tu hành, tuyệt không rơi xuống tiền bối thanh danh. Thỉnh tiền bối thành toàn. Tiêu thần khẽ nhíu mày, giờ phút này ống tay áo vung lên, hư không đều có lực đạo sinh ra, đem Đông Thịnh quỳ xuống xô thế ngăn lại, khẽ nhíu mày, nói. Bổn tọa hôm nay còn bất chấp bản thân, có thể nào thủ đồ nhiều thêm vướng víu. Việc này không thể, ngươi mà lại đổi qua một cái điều kiện. Đồng Thịnh sắc mặt lập tức trắng bệch, có chút há miệng, lại một chữ cũng không nói đến. Hung thần đạo nhân cũng là cái kia tâm ngoan thủ lạt chi nhân, tự nhận giết người vô số, nhưng gần trăm năm sớm chiều ở chung, hắn đối với Đồng Thịnh sớm đã quen thuộc, biết được hắn bái sư chi niệm sao mà kiên định, hôm nay xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, trong nội tâm lập tức có chút không đành lòng. Tuy nhiên biết được giờ phút này không nên nhiều lời, hay vẫn là kềm nén không được thi lễ mở mia. Vâng, thỉnh tiêu thần tiền bối nghĩ lại, cái này gần trăm năm nay, Đông Thịnh tiểu tử đem ngài phụng dưỡng như nhà mình trưởng bối, kính cẩn có ra tuyệt không một chút lười biếng, việc này vãn bối có thể dưới tóc phát hạ huyết khế, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Kính xin tiền bối xem tại hắn một phen tâm ý phần, có thể làm sơ giàn xếp, mặc dù không thể thu làm đệ tử, cũng có thể lại để cho hắn đi theo tại ngài bên người làm tùy tùng. Như ngày sau thỏa mãn, lại thu hắn làm đồ đệ không muộn. Đồng Thịnh cảm kích nhìn hung thần đạo nhân liếc, đáy mắt lại lần nữa toát ra vài phần hy vọng. Tiêu thần khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tỏa không muốn nói sau, người có thể đổi mặt khác điều kiện, vô luận pháp bảo, công pháp hoặc là linh thạch chờ vật, ta tất cả đều có thể thỏa mãn, nhưng thu đồ đệ sự tình. Lời nói nơi này, hắn đột nhiên im ngay, đáy mắt bỗng nhiên bộc phát vô tận tinh mang, rơi vào Đồng Thịnh thân. Đồng Thịnh, đây là của ngươi này danh tự. Nói thực cho ngươi biết bổn tọa, nếu là có nửa điểm hư giả, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đây là tiêu thần lần đầu vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù không có nửa điểm khí tức bộc phát, nhưng này một cổ vô hình khí thế cũng đã đem Đông Thịnh bọn người triệt để chấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch, tâm thần rung động lắc lư. Bọn hắn không biết vì sao Tiêu Thần tiền bối đang nghe Đông Thịnh danh tiếng về sau, sẽ có như thế kịch liệt phản ứng. Đông Thịnh bị Tiêu Thần ánh mắt nhìn thẳng, càng là có loại trời sập đất sụp cảm giác, gắt gao cắn đầu lưỡi mới không có ý niệm sụp đổ, rung giọng nói. Vãn bối đúng là Đông Thịnh, tên này vì phụ thân thân lên, nhược tiền bối không tin tự nhưng đối với vãn bối xử lừa gạt siêu hồn thuật. Tiêu Thần nghe vậy im miệng không nói, dù chưa mở miệng nhưng này trong hư không cường đại uy áp nhưng lại giống như thủy triều lui bước, điểm ấy lại để cho Đông Thịnh và Hung Thần Đạo trong lòng người khẽ buông lỏng, đồng thời lại có chút kinh nghi bất định. Đông Thịnh, lại là Đông Thịnh, Tiêu Thần cho mày, nguyên thần trong ý niệm trong đầu cấp tốc bốc lên. Vận mệnh song tử dùng bản thân uy năng diễn biến mộng đạo thần thông, mượn nhờ Tiêu Thần trí nhớ, diễn biến một phương trong mộng thế giới, dùng 10 thế luân hồi chi lực qua đi Tiêu Thần nguyên thần trí nhớ, 10 thế về sau tắc thì triệt để biến thành phàm nhân. Một khi thứ 10 thế luân hồi thân thể tại trong mộng thế giới chết tắc thì Tiêu Thần đồng dạng vẫn lạc, chính là cực kỳ cao thâm vận mệnh thần thông. Nhưng này thần thông cũng là bị Tiêu Thần phá vỡ, dùng một tia thần niệm thay thế bản thể, luân hồi 10 thế, hôm nay cái kia một tia thần thức đã trở về cơ thể, đối với cái kia 10 thế luân hồi, hắn tự nhiên như là tự mình kinh nghiệm. Để cửu thế luân hồi, hóa thành một người tu sĩ, đạo hiệu Mây Xanh đạo nhân, dùng nguyên anh tu vi khai tông lập phái, trở thành một phương sư tổ tọa hạ, ngồi xuống ba đồ, người cầm đầu Cam Hai, thứ hai người Lâm Nguyên, đệ tam đồ. Đông Thịnh, mộng đạo bên trong, Tiêu Thần vốn cũng không đem hắn để ở trong lòng, nhưng hôm nay phát sinh sự tình, lại để cho hắn không thể không sinh ra nghi hoặc khó hiểu. Hẳn là tối tăm trong nhất định chính mình muốn thu cái này Đông Thịnh làm đồ đệ. Trong mộng thế giới, vì vận mệnh song từ thần thông mượn nhờ Tiêu Thần trí nhớ hư ảo mà ra, trong đó hết thảy đều là hư giả, nhưng này La Vân trong mộ địa kim sắc khung xương thần niệm theo như lời lại là ngươi, nên giải thích như thế nào? Còn có huyết mạch chi địa tại hắn dò xét lúc mơ hồ truyền ra thần niệm, đều cho thấy cái này trong mộng trong thế giới, có lẽ tồn tại một ít chính hắn cũng không biết sự tình. Cũng thực cũng giả, thiệt giả khó phân biệt, suy nghĩ một lát Tiêu Thần ngẩng đầu trong nội tâm đã có quyết đoán. Đã trong mộng trong thế giới, cái này Đông Thịnh là hắn thần niệm đệ cửu thế luân hồi Mây Xanh đạo nhân chi đồ, tự nhiên cho thấy người này cùng hắn hữu duyên, đã như thế cái kia liền nhận lấy, có lẽ ngày sau tự có huyền cơ cởi bỏ ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước không muốn thủ đồ chính như Tiêu Thần theo như lời, không muốn tăng thêm vướng víu, nhưng giờ phút này đã có nhận lấy lý do, cái kia liền nhận lấy, dùng hắn hiện tại uy năng, đã có thông hành tộc đàn chiến trường năng lực che chở Đông Thịnh và Hung Thần Đạo đám người cũng không phải là việc khó. Đông Thịnh, có lẽ tối tăm trong ta và ngươi hữu duyên, hôm nay ta liền phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, hy vọng ngày sau ngươi có thể cực kỳ tu hành, chớ để lại để cho vi sư thất vọng. Tiêu Thần trầm giọng mở miệng, giọng điệu hơi lộ ra ngưng trọng. Đông Thịnh tại trong mộng thế giới xuất hiện, ở trong đó có lẽ có ẩn tình khác nhưng đến tột cùng như thế nào, hắn không biết được. Điểm ấy, không phải do hắn không cẩn thận một ít. Đông Thịnh sắc mặt hơi ngốc lập tức hóa thành cuồng hỉ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất kính cẩn dập đầu, đi bái sư chi lễ. Sư tôn yên tâm, ngày sau đệ tử chắc chắn cực kỳ tu luyện, tuyệt đối sẽ không lại để cho sư tôn thất vọng. Buồn phiền đại hỉ, này trong lòng người tự kích động, dập đầu cái trán rơi đập núi đá, ầm ầm trầm đục có vết máu lưu lại. Tiêu Thần khẽ gật đầu, hắn nhận lấy Đông Thịnh cũng chính là nhìn chúng kẻ này tâm tính còn có thể, nếu không nhiều lắm là cho rằng ký danh đệ tử mang theo trên người, há sẽ trực tiếp nhận lấy. Cần biết Tiêu Thần tu đạo đến nay, tọa hạ cũng không quá đáng chỉ có 3 gã đệ tử. Cam Hai chẳng biết đi đâu, trong mộng thế giới đã từng gặp một màn, nếu là thật sự tác thì cho thấy hắn tọa hạ ngồi xuống thủ đồ, có lẽ hôm nay có khác tạo hóa. Chỉ có điều cái này tạo hóa là phúc là họa, hôm nay còn không cách nào phân biệt. Lâm Nguyên ở lại Mạc La trong tu chân giới, khai sáng Tiêu Thị Đừng Tông, có Giao Long Vương, Bắc Hạt Kê chờ 5 vị huynh trưởng trông nom, tất nhiên là không ngại. Cái này đệ nhị đệ tử cũng là được Tiêu Thần trông nom tối đa chi nhân. Cái này Đông Thịnh, là Tiêu Thần đệ tử thứ 3. Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, tay linh quang chớp lên, trực tiếp theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra 3 kiện bảo vật và một quả ngọc giản, nói. Đông Thịnh, ngươi bái nhập vì sư môn xuống, cái này 3 kiện bảo vật liền tính toán là của ngươi bái sư chi lễ. Ngươi dưới mắt tu vi còn yếu, có cái này 3 kiện bảo vật hộ thân cũng có thể nhiều ra vài phần năng lực bảo vệ tánh mạng. Về phần này cái ngọc giản, trong đó ghi lại lấy một môn cực kỳ lợi hại kim hệ thần thông, cùng ngươi linh lực tương xứng, ngươi ngày sau có thể tu luyện này thuật. Ngọc giản thường thường không có gì lạ, lại đều có một lượng tuế nguyệt khí tức tràn ngập hắn, kiểu dáng phong cách cổ xưa, hiển nhiên tuyệt vật phi phàm. Nếu là ngọc giản còn cần suy đoán, như vậy 3 kiện pháp bảo chỉ cần là người tu đạo, ánh mắt rơi xuống liền có thể đơn giản phân biệt rõ ra sự cường đại của bọn nó. tuy nhiên chưa nhận chủ cũng không pháp lực rót vào, có thể chỉ cần bản thân khí tức tán giật tựa như cùng thâm uyên không thể dò xét. Cái này loại bảo vật hắn phẩm ra ít nhất cũng là cực phẩm đạo khí cấp độ. Hung thần đạo nhân lập tức ngốc trệ, đưa đến phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn hướng Đông Thịnh thì là lập tức sinh ra thời gian dần qua ghen ghét. Không tệ, đúng là ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba kiện bảo vật ít nhất đều là cực phẩm đạo khí cấp độ AH, hắn uy năng chỉ sợ đều có thể so sánh bình thường độ kiếp đỉnh phong tu sĩ, có cái này ba kiện bảo vật nơi tay, mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc đánh chết Đông Thịnh, nếu không phải cẩn thận không thể nói trước còn có thể nếm chút khổ sở. Phải biết rằng coi như là hắn đường đường hung thần đạo nhân, giết người đoạt bảo vô số, đến nay thân cũng chỉ có một kiện đỉnh cấp đạo khí AH. Người so với người, quả nhiên là có thể giận điên người đấy. Chính văn, cách chương.